Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3634, chương 3634, Diệp Lăng Oai. Một viên tản ra huy hoàng chi quang tinh thần, chậm rãi di chuyển ở hư không bên trong, thượng cổ thần tích, cái này nhất khỏa tinh thần tên, chẳng qua ngoại giới nhân hay là tập quán xưng là thượng cổ vị diện. Bởi vì nơi này, cư trụ sinh linh, chính là thượng cổ nhất tộc đầu sò. Vị diện lên, tọa lạc một cái lớn vô cùng rộng lớn quần thể cung điện. Sán lạn huy hoàng, lúc này, ở quần thể cung điện chính trung ương chỗ, cái kia hay là thượng cổ cung trung. Cái này thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão chính đoan ngồi ở chủ vị bên trên. Nghe phía dưới người hội báo một ít tình báo. Đột nhiên, một đạo thân ảnh lảo đảo chạy đến trong cung điện, khuôn mặt kinh hoàng màu sắc, phù phù, người đến quỳ rạp xuống đất lên, thân thể run lẩy bẩy nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ra đại sự, âm dương đạo cung Diệp Lăng trở về, xuất hiện ở phong ba vị diện bên trên, theo hắn mà đến, còn có nhất đầu phi long. Chính là thánh tôn tột cùng vô địch cảnh giới, tàn sát chúng ta trăm vạn đại quân. Chúng ta phái đi ra ngoài mọi người, toàn bộ vẫn lạc, không còn một mống, làm người đến hoảng hoảng trương trương nói xong về sau. Cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên đại trưởng lão. Đột nhiên cười rộ lên, chỉ là tiếu dung bên trong có khổ sáp, tất cả đi xuống đi. Đại trưởng lão phất tay một cái. Trong đại điện, mọi người vội vã thối lui, mà đại trưởng lão trong tay ba tong, đột nhiên rớt xuống đất lên, té thanh âm rất là thanh thúy chói tai. Hắn, hay là trở về tới, ta thượng cổ nhất tộc nguy cơ. Hàng lâm, đại trưởng lão tự lẩm bẩm, con người của hắn bên trong, có nồng nặc kiêng kỵ màu sắc, nhất ngày về sau. Một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ mênh mông tinh không. Diệp Lăng trở về, mấy ngày trước, mẫn diệt cuồng long vị diện đúng là hắn, mà hắn càng là ở một ngày trước đó, chu diệt thượng cổ bộ tộc trăm vạn đại quân, sát cơ sông thiên, đạo này tin tức triệt để châm lửa toàn bộ mênh mông tinh không. Hắn dĩ nhiên thật trở về, hơn nữa, vương giả trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mênh mông tinh không, một mảnh hoạt kê cùng chấn động lay động, không thiếu thế lực đều là run lẩy bẩy, bởi vì hắn nhóm đều đối với âm dương đạo cùng xuất thủ qua. A. Bây giờ Diệp Lăng trở về, người này không sợ trời không sợ đất, hơn nữa thủ đoạn hung tàn, có thể hay không lần lượt thanh toán, huống hồ. Phía trước Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ không có xuất thủ. Đó là bởi vì Diệp Lăng có thể chết. Nhưng bây giờ hắn trở về. Cái này hai đại vô địch đầu sò. Có phải hay không lần nữa đứng ở Diệp Lăng sau lưng? Nghe đồn, khi biết được Diệp Lăng trở về tin tức về sau. Toàn bộ âm dương đạo cung. Vô cùng kích động. Thậm chí đạo nguyên cung chủ nhãn trung hàm chứa nước mắt. Hô to trời xanh có mắt, lại có người nói, Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ, cùng với đang bế quan Đại Hạ Đế Vương, toàn bộ ngay đầu tiên hướng phong ba vị diện chạy đi. Cũng có tin tức nói, khi biết được Diệp Lăng trở về sau, toàn bộ thượng cổ bộ tộc, một mảnh kêu rên, mênh mông tinh không rung động, vẻn vẹn bởi vì Diệp Lăng trở về. Mà này lúc, ở phong ba vị diện chung, đại biểu cho phong ba vị diện quyền lợi trung tâm tòa kia đại điện. Diệp Lăng nhìn cả điện quen thuộc mặt mũi, không khỏi tự chủ cười rộ lên, lôi phong những tên kia. Toàn bộ tới a, theo từng cái vị diện tới rồi. Chứng kiến Diệp Lăng một khắc kia, hết thảy nữ nhân toàn bộ khóc ròng ròng, mà Diệp Viêm càng là phù phù quỳ gối Diệp Lăng trước mặt. Lầm bầm phụ thân của hắn, rốt cục lần nữa vương giả trở về, hội chấn áp một cái thời đại, bốn phía, cái kia cái đỉnh thiên lập địa đầu sò, viền mắt rưng rưng, bọn họ gánh chịu rất nhiều áp lực a. Bây giờ Diệp Lăng trở về, bọn họ trên bả vai trọng trách nhỏ rất nhiều rất nhiều. Bọn họ cũng rốt cục minh bạch, Diệp Lăng tồn tại, đối với hắn nhóm mà nói đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Các ngươi bọn người kia, từng cái làm sao đều đã chạy tới. Bây giờ chiến sự đa dạng, nếu là bởi vì các ngươi cách thủ gặp chuyện không may tình, ta gặp các ngươi làm sao giao phó. Diệp Lăng nhìn đầy đại điện thân ảnh, không khỏi tự chủ cười nói. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, trong nháy mắt cười to. Nói cái gì đó, hiện tại ngươi trở về tin tức, đè những tên kia không thở nổi. Hiện tại hắn nhóm ai còn dám động thủ, không sợ ngươi thanh toán. Đúng đúng đúng, ngươi nhà có thể là hẹp hòi vô cùng, như ai dám hiện tại xuất thủ, chỉ sợ ngươi có thể nhớ đến trong xương, quay đầu được đem hắn nhóm triệt để giết chết lộng phế. Chúng ta dù cho một năm không quay về, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Lại nói, không được tận mắt thấy ngươi, chúng ta tâm lý lo lắng a. Ngươi nhà thật nghịch thiên a. Trở về liền trở về, lại vẫn quải nhất đầu thiên long. Ông trời của ta a, vẫn là thánh tôn tột cùng nhân vật vô địch. Lợi hại, lợi hại tạc. Trong nháy mắt, trong phòng mọi người ồn ào cười nói. Diệp Lăng cũng cười gật đầu. Bọn họ nói cũng không có sai. Bây giờ Diệp Lăng trở về tin tức mới vừa khởi thế, dù cho Bỉ Ngạn cung cũng không lá gan dám ra tay. Ai cũng sợ, sợ Diệp Lăng đầu tiên tìm bọn họ thanh toán. Bởi vì hắn nhóm rất tinh tường Diệp Lăng tính tình, hàng này nếu là thật bắt đầu sát ý, có thể không nhìn kỹ chủng tộc gì, quản ngươi có dội thiên hung uy, hắn giết không tha. Lời tuy như đây, có thể ngày mai cũng phải đều từng cái trở về. Chẳng qua sau một khắc Diệp Lăng vẫn là nhẹ giọng nói đạo, lại như thế nào cũng không có thể đưa hắn nhóm thủ sạp khoảng không ném ở nơi đó. Tuy là đại xác suất không có vấn đề gì, nhưng là vạn nhất xuất hiện nguy cơ gì đâu. Hơn nữa bọn họ sau lưng lưng đeo mạng người rất nhiều, trách nhiệm rất lớn, chúng ta biết, lại không ngốc. Đúng, tối đa lưu lại một hai thiên, sẽ không quá lâu. Hôm nay muộn lên, qua chén ngươi. Người trong phòng đều vội vàng gật đầu. Bọn họ không phải người ngu, rất tin tưởng bọn họ đến tột cùng nên làm như thế nào. Càng là tu vi cao, càng là địa vị cao, bọn họ áp lực lại càng lớn, không dám tùy tiện ly khai. Được, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài xuống, sư tôn bọn họ còn chờ ta đây. Lập tức, Diệp Lăng hướng mọi người nói, đi ra đại điện. Khoảng cách đại điện không bao xa, một cái cảnh tướng mạo hoa lệ trong sân, Kiếm Tuyệt Thiên, Đại Hạ Đế Vương, Hôi Bạch Song Lão, Bắc Cảnh Chi Vương, Long Vực Lão Tổ, Tề Thiên Nhân đám người, toàn bộ đều ở chỗ này, mỗi người vẻ mặt chấn động lay động, trước mặt mọi người, cả người bốc lấy tử kim ánh sáng thiên long rũ khuôn mặt. Liếc mọi người, ta nói, có thể hay không thật tốt xem ta? Thế nào, động vật quý hiếm à? Thiên long lẩm bẩm nói đạo, lập tức vẻ mặt quyến rũ hướng Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ gật đầu. Ngài hai lão theo liền. Hàng này, trong xương mang theo gian trá. Sư tôn, đang ở này lúc, Diệp Lăng đi tới trong sân, hướng mọi người liên tục gật đầu cúc cung, tu vi cao hơn nữa. Hắn chính là vãn bối. Tiểu tử ngươi nói cho ta, ngươi làm sao trấn áp nó? Ta lúc đầu bị cái này thiên long bộ tộc, nhưng là đuổi giết được tuyệt cảnh, quá kinh khủng. Ngươi lại có thể trấn áp cái này thiên long nhất tộc vương, ta là không phải đã không phải là đối thủ của ngươi. Đại Hạ Đế Vương rất là nghi ngờ thì thào. Thiên long khuôn mặt sắc lại trầm, ta nói, ta là tự nguyện với hắn đi ra, không phải hắn đem ta trấn áp. Đương nhiên